Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 6. Lời tương tự. Hạ Quý Thần cả đời này không biết nghe qua bao nhiêu khắp. Hắn đối mặt Hạ Viện vẻ mặt đáng thương. Trên mặt không có chút nào lộ vẻ xúc động. Chỉ chừa câu, 10 phút sau, đại sảnh thấy. Cũng không để ý Hạ Viện luôn mồm luôn miệng kêu tên của hắn. Liền tự ý rời đi gian phòng của mình. Hạ Viện nhận thức hắn rất nhiều năm. Đối với tính cách của hắn có chút hiểu. Đại khái là thực sự nhìn ra hắn tức giận. Không dám tiếp tục tự do phóng khoáng. Hắn xuống lầu, ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi trên ghế. Một điếu thuốc cũng còn không có hút xong. Liền thấy Hạ Viện kéo cái dương. Đỏ mắt theo trong thang máy đi ra rồi. Hạ Quý Thần chờ đến Hạ Viện đến gần sau, dập tắt tàn thuốc, đứng lên, hắn cái gì cũng chưa nói. Trước tiên hướng về phía đại sảnh cửa xe đi tới, không thèm đếm xỉa đến ánh sao đứng ở cửa môn đồng. Lễ phép khách khí, Hạ tiên sinh. Hạ Quý Thần trực tiếp đi tới trước xe, kéo cửa xe ra, Hạ Viện bất đắc dĩ cạ vào đi. Tại tài xế chuẩn bị nhận lấy nàng cái dương, bỏ vào thùng đằng sau bên trong thời điểm, nàng đưa ngón tay ra, nắm chặt dương hành lý bắt tay. Quý Thần, ta bảo đảm ta sau đó không sẽ như vậy rồi. Ngươi đừng đuổi ta đi, có được hay không? Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của nàng. Hướng về phía tài xế lãnh đạm âm thanh phân phó câu. Ngươi xem nàng lên máy bay sau sẽ rời đi. Vâng, Hạ Tổng. Tài xế trở về Hạ Quý Thần mà nói sau. Liền thoáng xử lực, đem cái dương theo Hạ Viện đầu ngón tay cướp đi. Hạ Quý Thần nhìn tài xế đem dương hành lý của Hạ Viện bỏ vào xe cốp sau. Không có ở lưu lại dư thừa. Trực tiếp vòng qua Hạ Viện, hướng về phía phòng khách quán rượu đi tới. Quý Thần, Hạ Viện xoay người kêu tên của hắn. Hạ Quý Thần bước chân không có chốc lát lưu lại. Dậm chân tiến vào cửa xoay. Xuyên thấu qua phía trước thủy tinh, hắn nhìn thấy Hạ Viện bị tài xế mạnh mẽ nhét vào trong xe. Bởi vì cách quán rượu cánh cửa, hắn không nghe được Hạ Viện âm thanh, nhưng lại biết nàng vẫn còn đang kêu tên của hắn. Hắn mặt mày không nhúc nhích, trực tiếp nhấn thang máy, đạp vào trong, cửa thang máy đóng lại một khắc kia. Hạ Viện ngồi chiếc xe kia, chậm rãi phát động chạy đi, thang máy đến được tầng 2. Cửa mở ra, Hạ Quý Thần từ bên trong sau khi ra ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là vòng quanh đại sảnh tìm kiếm khắp nơi nổi lên ký ức. Bên trong phòng nhiều người hỗn loạn. Hắn tìm một vòng, không tìm được ký ức. Ngược lại trước thấy được phát hiện hắn trở về yến hội phòng khách. Hướng về phía hắn đi tới Trần Bạch. Hạ Tổng, Trần Bạch đi tới trước mặt Hạ Quý Thần. Vừa mới nói hai chữ. Hạ Quý Thần liền lên tiếng cắt đứt lời nói của Trần Bạch. Người nàng đây. Trần Bạch ngừng bất quá một giây. Liền phản ứng lại Hạ Quý Thần trong miệng nàng là chỉ ai. Sau đó liền hướng về phía quý ức trước nhất theo phòng vệ sinh đi ra thời điểm. Chỗ ngồi nhìn lại. Nàng không phải là tại. Phía sau nơi đó còn chưa nói ra miệng. Trần Bạch liền ngừng lại. Kỳ quái a. Rõ ràng lúc ấy Quý tiểu thư liền ngồi ở chỗ đó a. Làm sao hiện tại không người? Trần Bạch vội vàng nuốt vào câu nói kế tiếp. Vòng quanh đại sảnh tìm kiếm. Tại hắn bất quá mới vừa nhìn 1/3 đại sảnh không gian. Đứng ở bên cạnh hắn Hạ Quý Thần. Giơ chân lên hướng về phía xó xỉnh địa phương đi tới. Trần Bạch vội vàng đuổi theo. Ước chừng đi hơn 10 mét. Trần Bạch mới phát hiện. Quý ức ngồi ở xó xỉnh trên ghế salon, nằm úp sấp ở trên bàn, đang uốn lên thân ho khan. Bước chân của Hạ Quý Thần rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trần Bạch không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo tăng tốc. Tại Trần Bạch khoảng cách quý ức còn có ước chừng xa 2 mét thời điểm. Hạ Quý Thần đã đến bên người của quý ức, đưa tay ra, đem tê liệt nằm úp sấp ở trên bàn nàng, kéo lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,